Đỉnh cấp cuồng tế, chương 40, nói xin lỗi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Lâm Vi Vi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, nàng biết mình muội muội không thích Tô Lạc, châm chọc khiêu khích là chuyện thường xảy ra, nàng cũng không có quá mức để ý, cho rằng Lâm Vi Vi chẳng qua là nhìn Tô Lạc không thoải mái, tranh đua miệng lưỡi, nhưng mà Lâm Diệu Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vi Vi lòng can đảm lớn như vậy, liên hợp ngoại nhân để hãm hại Tô Lạc, nhường Tô Lạc thân bại danh liệt, phải biết bây giờ thế nhưng là internet 10 phần phát đạt, tin tức hóa thời đại, một khi sự tình truyền ra, Tô Lạc không chỉ là thân bại danh liệt đơn giản như vậy, nếu là truyền ra, cảnh sát tham gia điều tra, Tô Lạc hạ tràng có thể tưởng tượng được. Dù là Tô Lạc từ trong ngục giam đi ra, từ nay về sau, đều bị gánh vác một kẻ cặn bã bại hoại xương hào, đời này liền triệt để hủy. Lâm Vi Vi, ngươi còn đứng ở đó bên trong làm cái gì, còn không cho Tô Lạc xin lỗi. Lâm Diệu Nhan ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi để cho ta cùng tên phế vật này xin lỗi. Lâm Vi Vi sắc mặt khó coi cuồng loạn quát. Không có khả năng, ta cho ngươi biết ta không có thể cùng tên phế vật này xin lỗi, ta làm sai chỗ nào, tên phế vật này sống ở nhà chúng ta 3 năm, trừ ăn ra cơm chùa, cho nhà chúng ta mang đến phiền phức, hắn còn có thể làm cái gì? Ta liền là không thích hắn, ta liền là muốn để hắn lăn ra nhà chúng ta không có làm sai, dựa vào cái gì muốn cùng hắn xin lỗi, hắn tính là thứ gì? Tên phế vật này làm hại nàng ném đi lớn như vậy khuôn mặt, trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất dập đầu, còn đánh nàng nhất ba chưởng, bây giờ để cho nàng cùng tên phế vật này xin lỗi, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Diệu Nhan, ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức, Vi Vi cũng là vô tâm chi thất, ngươi đánh nàng nhất ba chưởng, đã cho nàng dạy dỗ. Đúng vậy à, Vi Vi vẫn chỉ là một đứa bé, hài tử chắc chắn sẽ có bướng bỉnh thời điểm, giáo dục một chút là được rồi, nàng là em gái ruột ngươi à, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn ở bên cạnh thuyết phục. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Lâm Vi Vi làm có chút quá mức, nhưng ở bọn hắn xem ra, Lâm Vi Vi chẳng qua là muốn nhường Tô Lạc rời đi cái nhà này mà thôi, điểm xuất phát là tốt, chẳng qua là dùng sai phương pháp mà thôi. Tô Lạc đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, thần sắc im lặng nhìn xem một màn này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người Lâm gia đến cùng còn muốn như thế nào che chở Lâm Vi Vi. Muốn nhìn một chút một người đến tột cùng vô sỉ đến mức nào. Hải tử, nàng vẫn là hải tử sao? Nàng đã tròn 18 tuổi, đã là một người trưởng thành, không phải đứa trẻ 3 tuổi. Các ngươi biết nàng hôm nay cách làm là cái gì không? Nàng đây là đang phạm tội, nếu là Tô Lạc mơ hồ đã trúng nàng kế, đời này liền hủy diệt, các ngươi biết không? Lâm Diệu Nhan ngữ khí tràn ngập tức giận nói, tiểu tới trộm châm, đại tới trộm kim, cha mẹ các ngươi không hiểu câu nói này sao? Nàng hôm nay dám không chút kiêng kỵ hãm hại một người, nàng về sau liền có thể không kiêng nể gì cả làm bất cứ chuyện gì, các ngươi nhất định phải đợi đến một ngày kia mới hối hận không? Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn hung hăng giáo huấn nàng. Nói, Lâm Diệu Nhan lần nữa đem ánh mắt rơi tại Lâm Vi Vi trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức cùng Tô Lạc xin lỗi, bằng không, từ nay về sau, ngươi không muốn từ trên tay của ta đang cầm đến một phân tiền tiêu vặt, còn có cha mẹ các ngươi tin vào hơi lời nói, hiểu lầm Tô Lạc cũng muốn hướng hắn nói xin lỗi. Cái gì, ngươi để cho ta cùng hắn xin lỗi? Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Không sai, Lâm Diệu Nhan ánh mắt nhấp nháy nhìn mình phụ mẫu, Tô Lạc là của các ngươi con rể, các ngươi vừa rồi lại bởi vì hiểu lầm, đối với hắn nói lời ác độc, vô luận như thế nào đều phải xin lỗi. Tô Lạc đứng ở chỗ đó, vẫn không có mở miệng nói chuyện, nghe tới Lâm Diệu Nhan để cho mình phụ mẫu nói xin lỗi thời điểm, thần sắc lập tức ngây ra một lúc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan sẽ nói ra những lời này, đây nếu là đặt ở trước đó, đây là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Lâm Vi Vi, ngươi còn ngẩn người làm cái gì, còn không nói xin lỗi ta. Nhìn thấy Lâm Vi Vi nửa ngày không nói lời nào, Lâm Diệu Nhan lần nữa lạnh giọng nói. Lâm Vi Vi cắn môi đỏ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng rất rõ ràng, tỷ tỷ mình lần này là thật sự tức giận, nếu như nàng không xin lỗi mà nói, Lâm Diệu Nhan tuyệt đối không ngại cho nàng nhất ba chưởng. Đối với, có lỗi với, Lâm Vi Vi cuối cùng lựa chọn cúi đầu, hướng về phía Tô Lạc xin lỗi. Nhưng mà không có người chú ý tới, Lâm Vi Vi tại cúi đầu xuống sau đó, trong mắt lập lòe như thế nào hận ý, Tô Lạc để cho nàng ném đi lớn như vậy khuôn mặt, nàng còn muốn xin lỗi, khẩu khí này nàng nuốt không trôi, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ để cho Tô Lạc trả giá thật lớn. Cha, mẹ, Lâm Diệu Nhan nhìn mình chằm chằm cha mẹ của. Nhìn lấy con gái mình lãnh nhược băng xương sắc mặt, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn cũng không thể không cho Tô Lạc xin lỗi, bọn hắn người một nhà này có thể toàn bộ dựa vào Lâm Diệu Nhan. ta biết trong lòng ngươi chắc chắn không phục, ngươi nghĩ trả thù ta cứ tới, bất quá, đến lúc đó sẽ không chỉ là để cho ngươi quỳ xuống đơn giản như vậy, ngươi trả thù ta phía trước tốt nhất nghĩ rõ ràng, có thể hay không gánh chịu kết quả. Tô Lạc đem ánh mắt rơi tại Lâm Vi Vi trên thân, khóe miệng phác họa ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Lần này hắn buông tha Lâm Vi Vi, chỉ là nhìn tại Lâm Diệu Nhan nói cho hắn lời nói mặt trên, bằng không, hắn vô luận như thế nào đều sẽ nhường Lâm Vi Vi có một cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lâm Vi Vi cơ thể hơi run rẩy lấy, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Cái này đồ bỏ đi làm sao biết trong nội tâm nàng nghĩ. Tô Lạc không để ý đến Lâm Vi Vi biểu tình kinh hãi, quay người hướng về đi lên lầu. Quá tam ba bận, hắn cho qua Lâm Vi Vi cơ hội, nếu như Lâm Vi Vi không biết chân quý cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Xúc sinh, hỗn trướng, lẽ nào lại như vậy? Lâm Diệu Nhan, đây chính là ngươi tìm lão công, quá làm càn, còn có hay không đem chúng ta để vào mắt. Tại Tô Lạc sau khi lên lầu, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người đơn giản liền muốn tức nổ tung, lúc nào, bọn hắn muốn cho tên phế vật này nói xin lỗi. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách chịu được. Lâm Vi Vi không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh như băng đứng ở chỗ đó, trong mắt lập lòe nồng nặc hận ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho tới bây giờ cũng là xem thường Tô Lạc nhưng hôm nay không chỉ có nhường gia hỏa này đánh nhất ba trưởng, còn trước mặt mọi người xin lỗi, thù này không báo sao, thề không làm người. Cha, mẹ các ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Lâm Diệu Nhan nhíu mày, nói. Hắn tốt xấu là của ngươi con rể của ta thừa nhận sao? Tên phế vật này có tư cách gì làm con rể của chúng ta? Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn cũng là lạnh rên một tiếng, Tô Lạc muốn cho khi bọn họ con rể còn chưa đủ tư cách. Nghe được cha mẹ mình mà nói, Lâm Diệu Nhan thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, nàng biết mình phụ mẫu vì cái gì đối với Tô Lạc thành kiến sâu như vậy. Không chỉ là bởi vì ghét bỏ Tô Lạc không có bản sự, càng nhiều hơn chính là trước đây nàng cùng Tô Lạc kết hôn, cha mẹ mình nghiêm khắc phản đối, nàng không để ý phản đối lựa chọn cùng Tô Lạc kết hôn, mới khiến cho cha mẹ mình nhìn thế nào, đều cảm thấy Tô Lạc không vừa mắt. Lại thêm Tô Lạc 3 năm này hành động, đã sớm để cho mình tấm lòng của cha mẹ bên trong bất mãn chồng chất tới cực điểm, như thế nào có thể sẽ đối với Tô Lạc có bất kỳ sắc mặt tốt. Dù là gần nhất Tô Lạc xảy ra thay đổi, nhưng đã sớm thâm căn cố đế thái độ như thế nào có thể sẽ tại trong một sớm một chiều thay đổi. Lâm Diệu Nhan lần nữa thở dài một hơi, đạo, cha, mẹ, bất kể như thế nào ta hy vọng các ngươi về sau có thể ít nói lại một chút, Tô Lạc cùng chúng ta là người một nhà, ta hy vọng các ngươi về sau cho hắn một điểm tôn trọng mà không phải giống như kiểu trước đây, động một tí đánh chửi. Cách chương.